Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 883 cùng ta đi bệnh viện đi. Một người khác nhìn đến đồng bạn đều bị đánh ngã, chính mình một người là tuyệt đối đánh không lại, hôm nay thật đúng là bối. Gặp được cái ái xen vào việc người khác người còn chưa tính. Này vẫn là cái luyện qua, người nọ đem chủy thủ một ném. Nhanh chân liền chạy, Tống Hề hoàn toàn bị vừa rồi đánh nhau cấp dọa tới rồi. Run run rẩy rẩy đứng lên, nàng muốn báo nguy. Một sờ túi quần, mới phát hiện chính mình thế nhưng quên mất. Nàng ra cửa cũng không có mang di động, Mạc Sâm yên lặng thu hồi chân. Giơ tay đem chính mình trên đầu mũ ép tới đế một ít, không hề để ý tới Tống Hề. Xoay người trở về đi, cánh tay hắn bị thương. Hắn cũng không tưởng như vậy chật vật cùng Tống Hề gặp mặt, Tống Hề ngốc tại chỗ. Sửng sốt một chút, phản ứng lại đây thời điểm, nhân gia đã đi xa, không chút nghĩ ngợi. Tống Hề cất bước liền đuổi theo, nhân gia cứu nàng. Nàng như thế nào có thể liền câu cảm ơn đều không nói đâu. Quan trọng nhất một chút, nàng vừa rồi nhìn đến người nọ bị thương, hơn nữa thoạt nhìn giống như còn rất nghiêm trọng, mãi cho đến chạy ra hẻm nhỏ. Tống Hề cũng không thấy được người nọ bóng dáng, liền ở nàng hết đường xoay sở thời điểm. Nàng trên đường phố, thấy được điểm điểm vết máu, Tống Hề ngồi xổm xuống. Vươn tay sờ sờ, ngẩng đầu mới phát hiện, bên đường thượng, đều có điểm điểm vết máu, là người kia lưu huyết đi. Thoạt nhìn hắn chịu thương không nhẹ, nghĩ, nàng dọc theo vết máu một đường đuổi theo, đại khái vài phút sau. Mới ở cách đó không xa ngã tư đường thấy được kia đạo màu đen thân ảnh, người nọ nửa ỉ ở mờ nhạt đèn. Đường hạ, tay phải che lại tay trái cánh tay. Ẩn ẩn có thể từ khe hở ngón tay gian nhìn đến thẩm thấu ra tới vết máu, Tống Hề trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, chạy nhanh chạy tiến lên, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tống Hề mặt thoạt nhìn có chút hồng, còn hơi hơi thở phì phò, đại khái là vừa mới chạy trốn quá nóng nảy, ngươi bị thương, ta mang ngươi đi bệnh viện đi. Mạc Sâm giấu ở mũ duyên hạ màu bạc con ngươi xẹt qua một mạt sâu kín. Hoa quang, ngay sau đó, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Cự tuyệt nàng, hắn cũng không muốn đi bệnh viện, ngươi không đi bệnh viện. Như vậy sao được, ngươi xem ngươi chảy như vậy nhiều máu. Yêu cầu kịp thời trị liệu mới được, Tống Hề nhăn chặt mi, ngươi yên tâm. Ngươi đã cứu ta, này tiền thuốc men. Ta sẽ toàn bộ gánh vác, vừa lúc mấy ngày hôm trước nàng kia mấy quyển kết thúc tiểu thuyết tiền. Nhuận bút cũng đến chướng, dùng để chi trả tiền thuốc men. Hẳn là cũng đủ, Mạc Sâm không nói lời nào. Che lại chính mình đổ máu cánh tay liền đi, Tống Hề nóng nảy. Chạy nhanh ngăn lại hắn, bắt lấy hắn không có bị thương tay phải cánh tay. Cùng ta đi bệnh viện. Ngươi cái dạng này không đi xem bác sĩ không được, Mạc Sâm tự nhiên là không muốn. Cũng không nghĩ lại cùng nàng nhiều dây dưa. Vạn nhất bị nàng nhận ra tới nên làm cái gì bây giờ, gặp lại gì đó. Không nên là kiện rất tốt đẹp mà lại lệnh ngươi ấn tượng khắc sâu sự tình sao, lúc trước sở dĩ cùng. Sẽ Tống Hề nhận thức, chính là bởi vì bị nàng xe cấp đụng phải, ở bệnh viện nằm lâu như vậy. Thật sự có đủ chật vật, có lần đầu tiên, hắn mới không nghĩ lần thứ hai còn như vậy chật vật, nhưng mà Mạc Sâm ý tưởng là tốt, nhưng là cùng hiện thực có nhất định chênh lệch, Tống Hề mới sẽ không liền như vậy phóng hắn rời đi. Đâu, nàng hôm nay một hai phải lôi kéo hắn đi xem bác sĩ, xác định hắn không có việc gì, mới có thể an tâm, liền ở hai người lôi kéo khi. Tống Hề tay một không cẩn thận đụng phải hắn mũ, mũ rớt xuống dưới. Tống Hề nhìn trước mắt quen thuộc mặt, hai mắt trừng đến đại đại, tay không tự giác buông hắn ra thủ đoạn, vô ý thức lui về phía sau một bước, là nàng nhìn lầm rồi sao? hắn cư nhiên đã trở lại. Ngươi, ngươi trở về vì cái gì không tìm ta? Nàng đôi môi run rẩy, hốc mắt không tự giác đỏ một vòng lớn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.